Chương 1341 tụ tập. Mảnh đất vốn rộng lớn tĩnh mịch, hiện giờ lại bị những cái tiếng ầm ầm to lớn bao phủ, năng lượng phong bạo cuồn cuộn mà tới. Nơi đó, khi nó đi qua, thậm chí ngay cả không gian đều là sụp đổ, tạo thành những cái mảng màu đen cực kỳ đáng sợ. Đó là gì? Tiêu Viêm theo sát sau Huân Nhi, cảm nhận được uy áp kinh khủng truyền đến từ phía xa, sắc mặt có chút ngưng trọng nói: năng lượng phong bạo của thiên mộ, đây là một loại thiên tai tự nhiên, uy lực cực kỳ kinh khủng, dù là cường giả đấu tôn đỉnh phong khi bị cuốn vào trong đó đều sẽ là hữu tử vô sinh. Trước kia cường giả của các tộc tiến vào thiên mộ, một số người không may gặp phải loại năng lượng phong bạo này, hơn nữa còn bị cuốn vào. Huân Nhi nhẹ giọng nói: không ngờ lần này chúng ta gặp phải nó, bình thường phải vài năm mới xảy ra năng lượng phong bạo một lần. Cứ chạy trước đã, phạm vi lần này của phong bạo rất lớn, chỉ sợ toàn bộ tầng thứ hai đều sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy chúng ta phải nhanh chóng tiến vào tầng thứ ba. Huân Nhi trầm giọng nói. Từ Viêm khẽ gật đầu, xoay người lại nhìn hai cái đạo thân ảnh chật vật lao đi phía sau, đây hiển nhiên là Hồn Nhai và Hồn Lệ. Nhưng giờ phút này Tiêu Viêm không có tâm tư tiếp tục để ý tới chúng. Hạ còn có những người khác. Khi nhìn thấy phía sau, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện từng đạo bóng đen đang nhanh như chớp lao về phía này. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, tất cả sửng sốt. Hạ không ngờ Tiêu Viêm huynh đệ lại đi nhanh như vậy, đã sớm tới nơi này rồi. Hai đạo thân ảnh một nam một nữ, đúng là Hỏa Huyễn và vị hồng y nữ tử đeo mạng che mặt của Viêm tộc. Khi thấy Tiêu Viêm, trong mắt Hỏa Huyễn không khỏi hiện lên vẻ vui sướng, cười to nói. Nghe thấy âm thanh này, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười chắp tay với hai người từ phía xa nói: Hỏa Huyễn huynh cũng không chậm a. Hỏa Huyễn cười cười cùng hồng y nữ tử tăng tốc đuổi kịp hai người Tiêu Viêm, khiến mắt hắn đảo qua Tiêu Viêm cũng ngây người. Tiêu Viêm huynh đột phá ha, may mắn mà thôi, Tiêu Viêm cười đáp. Thấy Tiêu Viêm không có phủ nhận, Hỏa Huyễn và Hồng Y Lữ Tử liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự kinh dị trong mắt đối phương. Mới vào thiên mộ gần nửa năm, không ngờ Tiêu Viêm có thể đột phá tốc độ như vậy, phải nói tương đối kinh khủng. Hình như hai người của hồn tộc cũng ở phía sau. Hỏa Huyễn liếc nhìn phía sau cười hỏi: truy sát bọn chúng một tháng, vừa có cơ hội thì lại bị năng lượng phong bạo này phá hỏng chuyện tốt. Tiêu Viêm khẽ cười đáp. Nghe vậy thì Hỏa Huyễn cũng không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút chấn động. Hắn đương nhiên biết một câu nhẹ nhàng của Tiêu Viêm đại biểu cho gì. Hồn Nhai và Hồn Lệ đều là bát tinh đấu tôn, thực lực rất mạnh, hai người liên thủ cho dù là cửu tinh đấu tôn cũng đủ sức đánh một trận, không ngờ lại bị Huân Nhi và Tiêu Viêm đuổi giết cả một tháng. Năng lượng phong bạo này quét cả tầng thứ hai, xem ra muốn tránh thoát chỉ có cách tiến vào tầng thứ ba thôi. Hiện giờ khoảng cách của chúng ta với tầng thứ ba không quá xa, chắc có thể đến đó trước khi phong bạo đuổi kịp. Hỏa Huyễn mỉm cười do hỏi: trong khoảng thời gian này chúng ta có thể giúp đỡ nhau một chút, không biết ý Tiêu Huynh thế nào? Không thành vấn đề, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười đáp. Ý muốn giao hảo của Hỏa Huyễn tự nhiên hắn không cự tuyệt, đặc biệt là nơi đây thêm một người bạn, tỷ lệ sinh tồn vẫn là lớn hơn nhiều. Hai người nói xong đều nhìn nhau mà cười, mà Huân Nhi và vị hồng y nữ tử kia cũng không xen vào cuộc trò chuyện của hai người, ngẫu nhiên ánh mắt chạm nhau một cái cũng chỉ khẽ gật đầu rồi lập tức rời mắt đi chỗ khác. Thương lượng xong, bốn người đi gần nhau một chút, ánh mắt cảnh giác qua bốn phía, sau đó thân hình nhanh như chớp lao về phía trước. Không ngờ hai người Viêm tộc lại đồng hành với Tiêu Viêm. Phía sau nhìn thấy nhóm Tiêu Viêm Hỏa Huyễn hội họp, sắc mặt Hồn Nhai không khỏi có chút lạnh xuống. Hiện giờ lực chiến đấu của họ đã kém hai người Tiêu Viêm, nếu lại nhiều thêm một sự trợ giúp, bọn họ toi mạng là cái chắc. Hừ, cho các người đắc ý thêm một chút, đợi đến tầng 3 ta sẽ cho các người một kẻ chạy đều không thoát. Vẻ âm độc trong mắt của Hồn Nhai cũng là chợt tốc độ tăng thêm, cùng với Hồn Lệ hóa thành hai cái đạo bóng đen mơ hồ bay về phía lối vào tầng thứ 3. Trạng thái liều mạng chạy trốn kéo dài chừng nửa ngày. Trong lượng ngày này, tốc độ đám người Tiêu Viêm vẫn luôn ở trạng thái cực hạn, bởi vậy lượng đấu khí bọn họ tiêu hao một cái mức kinh khủng. Nhưng cũng may nửa năm nay trong tay bọn họ không ít năng lượng hạch dự trữ, bởi vậy trong lúc nhất thời không cần lo đến việc đấu khí cạn kiệt, nhưng tuy có thể bổ sung lượng đấu khí tiêu hao, nhưng sự căng thẳng về tinh thần lại làm cho nhóm người Tiêu Viêm khá uể oải. Năng lượng phong bạo theo sát phía sau giống như là lưỡi hái thần chết, làm cho bọn họ không dám chậm trễ chút nào. Tiêu Viêm ca ca, sắp tới lối vào tầng thứ 3 rồi. Khi còn đang toàn lực chạy trốn, Hoành Nhi đột nhiên nhìn về phía xa mở miệng nói. Nghe được lời của nàng, Tiêu Viêm và hai người Hỏa Huyễn đều là mừng rỡ, cảm nhận được một chút. Quả nhìn thấy được năng lượng uy áp mơ hồ chuyển tới từ phía xa, tăng tốc độ, thấy được lối vào. Tiêu Viêm cười to một tiếng, bàn tay vung lên, tốc độ tăng thêm, tựa như sao xẹt băng qua trời. Chỉ qua vài cái chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Khi mấy người Tiêu Viêm phát hiện ra lối vào tầng thứ 3, Hồn Nhai cũng cảm ứng được gì đó, tinh thần lực phấn chấn, liều mạng tăng tốc độ về phía trước. Xa xa một bức tường năng lượng cực lớn phủ kín từ bầu trời xuống mặt đất, tựa như thiên tường đứng sừng sững trong thiên địa. Giờ phút này trước bức tường năng lượng đó có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Lát sau một người ngẩng đầu nhìn về xa thản nhiên nói, bọn họ đã đến. Theo tới còn có năng lượng phong bạo. Quả nhiên, nghe vậy thì nam tử áo bào và nam tử cường tráng đều thở phào một hơi. Chợt người trước bĩu môi hỏi, Cổ Chân, sao người còn bình tĩnh như vậy được? Đây chính là năng lượng phong bạo, nếu bị cuốn vào tất cả chúng ta đều không thể sống. À, không phải là ta bình tĩnh, mà có gấp gáp cũng là vô dụng. Với lại, nơi này còn có Thành Dương Đồ Thống, tình huống xấu nhất có lẽ không xảy ra. Cổ Chân mỉm cười nói, người cái tên này. Nghe được lời của hắn, nam tử áo xanh nhịn không được mà mở mắt nhìn phía xa xa cười nói, bức tường năng lượng ở đây thực chất hóa, chỉ có thể mạnh mẽ đánh ra một con đường, nhưng việc này bốn chúng ta thôi thì không làm được. Bởi vậy dù là đến đây đầu tiên vẫn phải chờ người khác. Chắc người lo lắng tiêu hao quá lớn, không thể ứng phó tầng thứ 3 mà thôi. Cổ Trần lắc đầu cười nói. Nam tử áo xanh cười cười cũng không phản bác, thân hình chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn chân trời phía xa nói, Huân Nhi tới rồi. Suy, lời hắn vừa dứt không lâu, mấy cái đạo thân ảnh xuất hiện phía chân trời. Chỉ trong vài cái chớp mắt đã đến gần bức tường năng lượng. Nhìn bốn người ngồi xếp hàng phía trước, tất cả sửng sốt. Cổ Thanh Dương, tốc độ mấy người này thật quả nhanh. Nhìn bốn người, Hỏa Huyễn kinh ngạc nhẹ giọng nói, Thanh Dương đại ca, sao còn chưa tiến vào? Năng lượng phong bạo sắp tới. Huân Nhi cũng từ từ đáp xuống đất, từ không trung cao mày hỏi, tường năng lượng đã thực chất hóa, phải phá vỡ nó mới được. Ta đang chờ bọn họ. Cổ Thanh Dương nhìn lướt qua đám người Tiêu Viêm, trong ánh mắt xẹt qua chút kỳ dị, chợt quay sang Huân Nhi hỏi, không sao chứ? Không sao, chỉ là dây dưa một tháng với hai tên hồn tộc mà thôi. Huân Nhi lắc đầu đáp, hai tên đó dám ra tay với các ngươi. Nghe vậy thì nam tử áo xanh nhíu mắt, Cổ Chân cũng ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên chút lạnh ý. Nhưng cuối cùng người mở miệng lại là nam tử áo bạc, bọn chúng cũng không làm được gì. Huân Nhi mỉm cười quay đầu lại, chỉ thấy từng đạo lưu quang hiện ra, thoáng hóa thành những cái đạo thân ảnh đáp xuống khu đất này. Đây đúng là những người tiến vào thiên mộ ngày đó, chỉ có điều hiện giờ bọn họ khá chật vật mà thôi. Về hai người Hồn Nhai thì càng đứng ở vị trí sau cùng, hiển nhiên so là lo sợ đám Tiêu Viêm sẽ ra tay. Bây giờ không phải là lúc động thủ với chúng, không có thời gian. Thấy biểu tình của nam tử áo xanh, Tiêu Viêm nhẹ giọng nhắc. Nam tử áo xanh cũng không phản bác, hắn đương nhiên hiểu việc cấp bách là đánh vỡ tường năng lượng, sau đó tiến vào tầng thứ 3. Các vị, tình huống bây giờ ra sao các vị cũng hiểu, nhưng mà con đường đi thông tới tầng thứ 3 này đã thực chất hóa, phải mạnh mẽ đánh vỡ mới có thể tiến vào. Nhưng việc như vậy cũng không phải là một người có khả năng làm được. Vì vậy, nếu các vị còn lo lắng cho mạng sống của mình thì mới liên thủ phá vỡ nó. Phong bạo mà tới, tất cả chúng ta xong đời. Nam tử áo xanh bước tới một bước, đưa mắt nhìn xung quanh thản nhiên nói. Nghe được lời của hắn thì sắc mặt mọi người đều biến đổi, sau đó chậm ngầm tất cả chậm rãi gật đầu. Có thể tiến vào thiên mộ tất cả không phải là hạng tầm thường. Bọn họ đương nhiên hiểu được con đường phía trước chỉ có một, đó là tầng thứ 3. Vì không vào chỉ có một kết quả, đó là chết chắc. Chương 1342 Viễn cổ vệ trùng. Thấy mọi người đều gật đầu, Cổ Thanh Dương mỉm cười nhìn năng lượng phong bạo phía xa đang cuồn cuộn trào tới nói: "Nếu không ai phản đối, chúng ta bắt đầu thôi." "Vì đề nghị này là sao ta đưa ra?" "Lên do chúng ta bắt đầu trước, những người phía sau thay phiên nhau. Đương nhiên nếu có người muốn hờ hững làm cho qua lòng mang dã tâm thì đừng trách chúng ta không khách khí." Nói tới đây thì ánh mắt hắn đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Hồn Nhai và Hồn Lệ. Nụ cười trên mặt nhiều thêm một phần lạnh lẽo. "Thanh Dương đồ thống cứ yên tâm, bây giờ tất cả mọi người đều ngồi trên một chiếc thuyền, nếu có ai muốn làm chìm nó, những người còn lại tất nhiên không bỏ qua cho chúng." Người nói là một nam tử trên trán có ký hiệu hình tia sét, hiển nhiên là người của Lôi tộc. "Hà hà, đa tạ." Cổ Thanh Dương cười sau đó quay đầu với ba người Cổ Chân: "Chúng ta động thủ trước, Tiêu Viêm, Huân Nhi, các người lên cuối cùng." Thấy mục quang Cổ Thanh Dương chuyển tới mình, cuối cùng Tiêu Viêm cũng kẽ gật đầu, hắn hiểu được Cổ Thanh Dương muốn bọn họ đi cuối cùng là đề phòng hai người phía Hồn Nhai và Hồn Lệ. "Được rồi, bắt đầu thôi." Nam tử áo bạc kia cười một tiếng, sau đó ba người cùng chậm rãi đến gần tường năng lượng, đôi khi trong cơ thể trào ra như là đại hồng thủy, cuối cùng hóa thành một mối quan khổng lồ, hung hăng oanh kích vào bức tường do năng lượng ngừng kết lại. Bành, bốn người liên thủ, lực công kích tự nhiên là cực kỳ kinh khủng, dù là tường năng lượng cực kỳ cứng rắn, nhưng chịu sự oanh kích như vậy cũng là lướt ra từng cái khe lớn, rồi vỡ ra, tạo thành một cái cửa động nhỏ cao chừng 3-4 trượng. Phanh phanh phanh. Thấy công kích có hiệu quả, tất cả mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bốn người Cổ Thanh Dương lại là chợt lưng tay lên một lần nữa, đấu khí như là mũi dao sắc bén không ngừng hung hăng cắm vào trong tinh bích, mạnh vỡ năng lượng không ngừng lỡ vứt bay ra lứt vỡ. Giờ phút này bốn người giống như là một cái máy đục đá, đấu khí mênh mông không ngừng bạo phát, cái động kia cũng càng lúc càng sâu. Hô, chừng 10 phút sau, trên mặt bốn người Cổ Thanh Dương lấm tấm mồ hôi, động đã đào được hơn 10 trượng, sau đó bọn họ mới là lối đuôi nhau tiến vào, tò mò nhìn lớp năng lượng xung quanh. Tưởng năng lượng rộng chừng 100 trượng, vì vậy dù đoàn người có đào không ngừng không nghỉ đi chăng nữa thì cũng cần nhiều giờ. Khối lượng công việc như vậy nếu chỉ dựa vào một hai người, chỉ sợ là một tuần cũng không thể hoàn thành. "Thanh Dương đô thống, đổi cho bọn ta đi." Thấy bốn người Cổ Thanh Dương dừng lại, hai người Lam Tử Lôi tộc cười. Bọn họ đương nhiên lấy thực lực của bốn người kia vẫn có thể kiên trì một thời gian, nhưng rõ ràng bọn họ muốn giữ lại một chút khí lực, không thể phát hết sức ở đây. Dù sao quan hệ giữa viễn cổ ba tộc cũng không thân mật như vẻ bề ngoài, dù là phối hợp với nhau đi chăng nữa vẫn sẽ có một chút đề phòng. "À, vậy thì làm phiền Lôi Lạc huynh đệ rồi." Cổ Thanh Dương cười cười, sau đó bốn người liền nhanh chóng lùi lại, nhường cho hai tên nam tử Lôi tộc tiến về phía trước. Lôi quang rực rỡ ngưng tụ trên nắm tay, sau đó tiếng quát khẽ cùng trào ra, nhất thời trong không đạo vang lên từng tiếng lộ âm âm. Năng lượng phong bạo càng lúc càng tới gần, ngay lúc mọi người men theo thông đạo dần tiến vào thì Tiêu Viêm buông ở cuối bỗng quay đầu nhìn về phía cửa vào thông đạo, năng lượng uy áp chuyển đến từ phía người càng lúc càng mạnh, thậm chí còn lờ mờ nghe được tiếng gió rít ù ù cực kỳ chói tai. Chắc năng lượng phong bạo không thể vào được đây đâu. Thấy ánh mắt của Tiêu Viêm, Huân Nhi cười an ủi: "Lối vào này là lối vào của tầng thứ ba, vẫn luôn thực chất hóa như vậy sao?" Tiêu Viêm cười đột nhiên đưa tay chạm vào lớp năng lượng ngưng kết. Nhưng mà cái thứ đẹp đẽ này do ngưng tụ năng lượng cực kỳ kinh khủng, hơn nữa trải qua sự áp suất khó tin, cuối cùng trở thành một cái tường năng lượng thực chất đến vậy. Từ lúc bát tộc đến đều là vậy. Tường năng lượng này đã thực chất hóa, mặc dù trải qua vô số năm tháng thay đổi, năng lượng ở đây không hề có dấu hiệu hòa tan. Huân Nhìm gật nhẹ đầu nói, trong miệng Tiêu Viêm chật chật than thở một tiếng: "Thiên mộ quả nhiên là thần kỳ." Khi hai người Tiêu Viêm nói chuyện, thông đạo càng lúc càng dài, nhưng Lôi tộc hai người lên tiến trình là ta chậm hơn bốn người Cổ Thanh Dương. Bởi vậy khi bọn hắn đổi người chỉ có thể mở ra không đến 5 trượng, nhưng mày phía sau vẫn không ít người từng đợt thay phiên nhau tiến tới, làm thông đạo càng lúc càng sâu. Quá trình vác quốc đào đường này kéo dài chừng 10 phút thì đột nhiên vang vọng tới tiếng lộ mạnh của thiên địa, làm cho mọi người cảm thấy được giống như là tường năng lượng đều đã rung mạnh lên. Năng lượng phong bạo cuốn tới đây rồi. động tĩnh như vậy làm cho không khí tôn đạo trầm tịch xuống, trên mặt ai cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Không ngờ năng lượng lớn như vậy mà còn bị năng lượng phong bạo làm cho rung chuyển, nếu bây giờ mà bọn họ ra ngoài sợ rằng sẽ hóa thành bột phấn trong nháy mắt. Mọi người tăng tốc độ. Cổ Thanh Dương nhíu mày, sau đó mở miệng nói, bây giờ mặc dù tránh được năng lượng phong bạo nhưng hoàn cảnh lại quá áp lực, xung quanh đều là những cái lớp năng lượng đẹp đẽ, nhưng tuy đẹp đẽ nhưng mơ hồ cảm thấy không thoải mái. Nghe được thanh âm của hắn, mọi người đều gật đầu. Hai người Họa Nguyễn đi trước mở đường cũng là tăng thêm tần suất công kích. Trong cái quá trình tuần hoàn này, Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng là ra tay hai lần phá vỡ năng lượng, nhưng cũng không khó như Tiêu Viêm tưởng. Mặc dù chúng cứng rắn, nhưng đối với những người sở hữu mấy loại dị hỏa như Tiêu Viêm mà nói, chẳng tốn bao nhiêu sức. Hồn Nhai và Hồn Lệ dưới sự giám thị của hai người Tiêu Viêm cũng là bắt buộc tiến đến làm việc, nhưng theo thời gian duy trì để xem rõ ràng chúng chỉ làm qua loa cho xong. Dù vậy vào thời điểm này cũng không có thời gian mà so đo nữa. Có không vừa mắt đến đâu đi chăng nữa, Tiêu Viêm vẫn phải cố nhịn đến cái lúc rời khỏi thông đạo rồi tính. Mà trong khoảng thời gian này, ánh mắt Tiêu Viêm cũng chú ý trên hai người dược tộc. Đó là một nam tử mặc trường bào nhiều hoa văn kỳ dị, một nữ tử thân hình họa bạo gợi cảm. Từ khí tức có thể nhận ra hai người đều là thất tinh đấu tôn, sức chiến đấu kém hơn Hồn Nhai và Hồn Lệ. Mà ngẫu nhiên ánh mắt hai người này nhìn về phía Tiêu Viêm cũng không quá hữu hảo. Nhưng với cái điều này thì Tiêu Viêm chẳng thèm để tâm. Những thiên tài các chủng tộc dị thường của viễn cổ đều cảm thấy là ưu việt của riêng mình, đặc biệt là khi đối mặt với những nhân loại bình thường, sự ưu việt này càng là thể hiện rõ ràng hơn. Hả? Tiếng động ầm ầm không ngừng vang vọng trong thông đạo, Tiêu Viêm cũng nhắm mắt lại. Mà ngay khoảng khắc đó, một cái tiếng động cực kỳ nhỏ bỗng truyền vào tai hắn, làm hắn giật mình mở mắt ra. Nhìn thấy tinh bích bên trái, đưa tay sờ lên phát hiện bề mặt tinh bích cự nhiên thẩm thấu ra một cái chất lỏng năng lượng. Đây là... Tiêu Viêm hơi giật mình, ánh mắt đảo qua tinh bích hai bên, thân thể khựng lại một hồi lâu. Sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của Huân Nhi, còng tay búng ra hai luồng năng lượng mạnh như sợi tơ bay ra từ đầu ngón tay chui vào tinh bích. Hành động kỳ quái như vậy của Tiêu Viêm cũng hấp dẫn sự chú ý của người khác, thậm chí ngay cả hai người đang mở đường cũng là ngừng lại vẻ mặt kinh hãi. Tiêu Viêm, Cổ Thanh Dương khẽ nhíu mày gọi một tiếng, nhưng đối với tiếng gọi của hắn, Tiêu Viêm lại không hề nghe thấy. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mọi người, huyết sắc trong mặt giảm đi khô khốc nói, tinh bích đang tự chữa trị. Lời này vừa nói ra, không khí trong thông đạo nhất thời trở nên tĩnh mịch. Sắc mặt Cổ Thanh Dương trở nên khó coi cực kỳ. Học theo cách Tiêu Viêm, phất tay bắn ra hai sợi năng lượng cảm ứng, quả nhiên thấy được một cái áp lực năng lượng rất nhỏ truyền ra từ phía sợi tơ. Mẹ khiếp, đây là chỗ quỷ quái gì? Thấy sắc mặt Cổ Thanh Dương, tất cả mọi người lạnh gáy, còn có người nhịn không được mà chửi mắng ra tiếng. Sắc mặt Cổ Thanh Dương cực kỳ ngưng trọng, bước nhanh tới cạnh tinh bích, chợt trầm giọng nói, bên trong tinh bích dường như có thứ gì đó. Vừa dứt lời, hắn đánh mạnh lên tinh bích một trường, chỉ thấy nơi đó lướt ra một cái khe hở, có thể mơ hồ thấy được bên trong đang có một cái chất lỏng gì màu trắng không ngừng động đậy thẩm thấu ra, sau đó bao trùm lên bề mặt tinh thể phía ngoài, dần dần tạo lên một cái tầng năng lượng thực chất cực kỳ mỏng. Là mấy thứ này phân bố năng lượng chữa trị tinh bích. Nhìn thấy màn này, Tiêu Viêm cũng là hít sâu một hơi, cảm giác lạnh lẽo từ đầu tới chân, chậm rãi xoay người ánh mắt đảo qua. Nếu như vậy, không phải tất cả tường năng lượng đứng sừng sững trong thiên địa này đều do những cái con tiểu trùng này tạo lên sao? Mà dựa theo thế lực của chúc cùng thể tích, muốn tạo ra tường năng lượng khổng lồ như vậy thì số lượng sẽ khủng khiếp đến mức nào? Bọn họ cự nhiên xông vào một cái ổ côn trùng vô cùng khổng lồ. Khi Tiêu Viêm đang lạnh người vì những cái điều này thì ánh mắt Cổ Thanh Dương đọc lại trên những cái tiểu trùng màu trắng kia, sắc mặt từ từ tái đi. Viễn cổ phệ trùng. Chương 1343, đòi thủ lao. Viễn cổ phệ trùng. Nghe được lời của Cổ Thanh Dương, Tiêu Viêm cũng ngật người. Đây là một loại sinh vật tồn tại từ thời viễn cổ, tuy thể tích rất nhỏ nhưng số lượng có thể nói là vô cùng vô tận. Viễn cổ phệ trùng, tên như ý nghĩa, chúng có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ, sau đó không ngừng phân bố ra năng lượng tinh thuần. Bốn loại trùng này đã sớm tuyệt tích, không ngờ rằng lại có thể thấy được ở đây. Hoan nhìn nhẹ giọng giải thích. Bức tường năng lượng này hẳn là do viễn cổ phệ trùng tạo lên. Thật không ngờ rằng chúng ta lại xông vào một cái ổ côn trùng như vậy. Nếu chúng nó toàn bộ thức tỉnh thì mấy người chúng ta ngay cả cặn bã cũng không còn thừa lại. Sắc mặt cổ Thanh Dương cực kỳ ngưng trọng, hiển nhiên gặp phải viễn cổ phệ trùng ở đây cũng là hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Sợ rằng không chỉ có tường năng lượng này, có khi cả nguồn năng lượng không nhỏ bên trong thiên mộ cũng là do chúng tạo lên. Cổ Chuyên ngồi sụp xuống, gõ gõ mặt đất chậm rãi nói. Cổ Thanh Dương, ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Hồn Nhai cười lạnh nói. Ta dẫn các ngươi vào đây, ít nhất có thể sống tới tận giờ. Nếu là không tiến vào, các ngươi sớm đã toi mạng trong năng lượng phong bạo rồi. Cổ Thanh Dương thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó chuyển hướng mọi người trầm giọng nói. Bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này, tình bích của hai bên đang từ từ khép lại, chúng ta nhanh chóng đánh xuyên thông đạo nếu không. Nghe vậy tất cả mọi người khẽ gật đầu, bây giờ nói gì thì cũng đã muộn, ở ngoài cũng chết, trong cũng chết, cách duy nhất là tìm đường sống, chính là đánh xuyên thông đạo này. Từ giờ trở đi các vị không cần giữ thực lực nữa. Đương nhiên nếu muốn chết, ta không ngăn cản. Cổ Thanh Dương trầm giọng chợt phun lên tay. Động thủ thôi. Được, thấy thế mọi người gật đầu lần nữa, chợt nhanh chóng bước lên, đấu khí bùng phát không một chút giữ lại. Nhất thời tiếng lộ âm âm trong thông đạo trở nên kịch liệt hơn rất nhiều. Oanh oanh, dưới cái sự càn quét mạnh mẽ như vậy của đám người, tốc độ tiến về phía trước đột nhiên gia tăng. Bụi năng lượng không ngừng rơi trên mặt đất tạo thành tầng vụn dày. Đang lúc mọi người gia tăng tốc độ khai phá tinh bích hai bên, nhưng bị kích thích cuối cùng thậm chí có thể nhận ra bằng mắt thường tinh bích hai bên đang từ từ sinh sôi khép lại. Càng lúc có càng nhiều viễn cổ phệ trùng hội tụ tại đây, sắc mặt cổ chân cực kỳ ngưng trọng, hiện giờ không ngừng có chất lỏng năng lượng thẩm thấu ra từ tinh bích, sau đó ngưng kết thành thực chất. Cứ theo đà này, chỉ sợ không đợi đến lúc bọn họ đánh thông được tường năng lượng, tinh bích hai bên đã khép lại, chôn sống tất cả mọi người. Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu trầm giọng nói. Không có cách nào khác, không đi thì cũng là con đường chết. Cổ Thanh Dương cau mày, hắn cũng rất đau đầu, không ngờ bọn họ lại xui xẻo đến vậy, vừa đến đã gặp phải thứ khó giải quyết này. Tiêu Viêm cũng khẽ nhíu mày, cảnh giác nhìn hai bên. Cơ có thể mơ hồ thấy được phía sau tinh bích lúc này đang lúc nhúc vô vàn côn trùng, số lượng như vậy thực là làm cho người ta lạnh gáy. Phải ngăn cản tốc độ khép lại của tinh bích. Nghe vậy thì cổ Thanh Dương lắc lắc đầu. Không được, bất kỳ công kích dạng nào cũng sẽ bị chúng cắn nuốt. Công kích lung tung chỉ có thể làm cho tốc độ phân bố năng lượng nhanh hơn mà thôi. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên một cái đạo đấu khí mạnh mẽ hung hăng oanh lên tinh bích. Quả nhiên thấy đấu khí vừa chạm đến tinh bích thì đã biến mất không thấy tăm hơi. Tại nơi đấu khí tiếp xúc, từng luồng năng lượng lỏng trắng cũng là trào ra với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhìn một màn này, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua chút kinh hãi. Những cổ trùng này nhìn qua cũng không nổi bật, không ngờ có thể hội tụ với nhau có năng lượng kỳ dị đến vậy. Những cái con phệ trùng này trốn ở trong tinh bích, công kích không có hiệu quả. Bây giờ chúng ở hai bên, nếu một lúc nữa chúng hội tụ đến trước mặt thì sao? Nghĩ tới đây thì lòng Tiêu Viêm không khỏi ớn lạnh. Nói như vậy chẳng phải bọn họ hoàn toàn bị phong kín ở đây? Thấy khuôn mặt tái mét của Tiêu Viêm, cổ Thanh Dương nao nao, chợt nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhanh chóng nhìn về tinh bích phía trước. Lúc này có thể lờ mờ thấy được bên trong đang có những cái vật rất nhỏ hội tụ với nhau. Bành một nắm tay ẩn chứa kim phong hùng hồn oanh lên tinh bích, nhưng lúc này đây mạng năng lượng văng ra không còn xuất hiện. Nơi nắm tay đánh vào chỉ vẹn vẹn xuất hiện một vết lõm chừng lửa thước, và vết lõm này vừa xuất hiện thì từng luồng chất lỏng năng lượng thẩm thấu từ bên trong đem nó chữa trị. Đám viễn cổ phệ trùng kia chạy tới trước rồi. Thấy biến dị như vậy, sắc mặt mọi người trở nên khó coi, trong mắt thậm chí xuất hiện vẻ kinh hoàng. Đây thực sự là một cái tuyệt lộ. Phanh phanh, vài người không tin tưởng, tiếp tục cố gắng oanh kích thêm hai lần, nhưng kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu. Làm sao bây giờ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng hội tụ phía cổ Thanh Dương, khi thấy hắn đang nhíu chặt mày, trong lòng không biết gì, bọn họ cũng không khỏi đều là trầm xuống. Hắc, cổ Thanh Dương, thủ đoạn của ngươi thật hay. Sắc mặt Hồn Nhai vốn tái nhợt giờ càng thêm trắng, âm trầm nói. Để ta thử. Tiêu Viêm khẽ cau mày, bước tới trước hai bước. Vô dụng thôi. Cổ Thanh Dương thở dài một tiếng, tốc độ cắn nuốt của viễn cổ phệ trùng quá kinh khủng, với năng lượng của những người ở đây căn bản không có cách nào chân chính giải quyết tuyệt cảnh trước mắt. Tiêu Viêm không để ý tới, bàn tay nắm chặt lại nhưng không thi triển ra đấu khí, phun ra một ngọn lửa lâu tím lẫn thêm chút trắng sữa, dị hỏa vừa xuất hiện, nhiệt độ thông đạo lập tức trở lên cao hơn rất nhiều. Đi, Tiêu Viêm búng tay, dị hỏa bay vút ra, cuối cùng nhẹ nhàng tiếp xúc bề mặt tinh bích. Xèo xèo, hai thứ vừa tiếp xúc, một cái tiếng động chói tai đột nhiên truyền ra từ tinh bích. Mọi người kinh ngạc thấy nơi ngọn lửa tiếp xúc một cái cửa động sâu hơn hai thước xuất hiện, nhiệt độ nóng rực chỉ trong chớp mắt đã làm vô số viễn cổ phệ trùng tan chảy. Xem ra vẫn chưa tới tuyệt lộ, đám viễn cổ phệ trùng này không thể cắn nuốt dị hỏa. Thấy dị hỏa có tác dụng, Tiêu Viêm cũng thở vào nhẹ nhõm, cười nói với mọi người. Khuôn mặt của mọi người đều như chút được gánh nặng, may mắn cuối cùng tìm được một cái tia hy vọng. Tiêu Viêm mau tiếp tục khai thông thông đạo. Trong mắt Hồn Nhai sẽ qua vẻ vui mừng rộn rập thúc giục. Tiêu Viêm không để ý tới Hồn Nhai, chuyển mắt sang vị Hồng Y Lữ Tử Viêm tộc và hai người Dược tộc nói: "Các vị, việc mở đường thì ta nhận, nhưng hy vọng các vị có thể thi triển dị hỏa làm chậm tốc độ chữa trị của tinh bích hai bên. Ta nghĩ đối với các vị mà nói việc này không khó lắm." Vị Lữ Tử Viêm tộc tên là Hỏa Chỉ, sở hữu nghiệp hỏa hồng liên, xếp hạng thứ 8 trên dị hỏa bảng. Còn có nam tử Dược tộc tên là Dược Tinh Cực, hắn xưng là Nhân Dược Tử, trình độ luyện dược rất cao. Bên cạnh Tiêu Viêm, Huyền Nhi dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy được: "Nghiệp hỏa hồng liên." Nghe vậy thì lòng Tiêu Viêm không khỏi giật mình, loại dị hỏa xếp hạng cao như vậy hắn còn chưa từng thấy qua. Nghe vậy thì Hỏa Chỉ gật đầu không chút do dự, mà Dược Tinh Cực lại nhíu mày lại, nghĩ tới lúc này đành phải gật đầu. Mặt khác nhìn hai người gật đầu, Tiêu Viêm mỉm cười chậm rãi nói: "Mọi người cũng biết đạt thông tượng năng lượng này là một cái khối lượng công việc lớn thế nào, mà dù dị hỏa cũng là tiêu hao khá nhiều đấu khí, tất nhiên không thể kéo dài được lâu. Bởi vậy ngoại trừ hai người Hỏa Chỉ, ta cần năng lượng hạch trong tay những người khác." Nghe vậy tất cả mọi người ngẩn ra, nhóm Cổ Thanh Dương không nói gì thêm, trực tiếp gật đầu. Những người còn lại chần chừ một chút cũng không lên tiếng phản đối. Bọn họ biết lời Tiêu Viêm không giả, một đám liên thủ vẫn cảm thấy mệt mỏi, vướng chi hầu như tất cả công việc đều là do hắn thực hiện. Lời của Tiêu Viêm huynh đệ cũng là có lý, đây là năng lượng hạch chúng ta thu thập bên khoảng thời gian này. Hai người đối tộc chậm ngầm lấy ra chiếc túi vải, bên trong chuyển ra dao động năng lượng cực kỳ lồng đậm, theo sức nặng ước chừng không đến dưới trăm mạch. Thấy hai người lôi tộc mở đầu, những người còn lại lục tục lấy ra chiếc túi chứa năng lượng hạch, sau đó giao cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười cất tất cả chiếc túi, đưa mắt nhìn về hai người Hồn Nhai đứng sau nói: "Thản nhiên, còn hai vị, Tiêu Viêm, ngươi thu được nhiều năng lượng hạch như vậy còn chưa đủ sao?" Thấy trốn không được, khuôn mặt Hồn Nhai lạnh lùng trầm giọng nói: "Dù có đủ hay không, ta vẫn muốn đòi thù lao của các ngươi." Tiêu Viêm híp mắt cười, muốn làm cho án không công cho hai tên này, đừng mơ chuyện cười. Thế vậy thì Huân Nhi một bên cười sát một tiếng, xem ra hôm nay Tiêu Viêm quyết tâm vặt hai tên này một khoản ra trò. "Đương nhiên nếu hai người các ngươi không muốn, ta chả ép làm gì, nhưng mời xoay người đi về phía sau." Thấy Tiêu Viêm làm ra thủ thế mời, Hồn Nhai Hồn Lệ biến sắc. Nhưng bây giờ bên Tiêu Viêm người đông thế mạnh, nếu động thủ chắc chắn chịu thiệt thòi là họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể cắn răng không cam lòng lấy ra một cái túi lém mạnh về phía Tiêu Viêm. "Cầm, mau ra tay." Thấy vẻ tức giận của hai tên này thì nụ cười trên mặt Tiêu Viêm lại càng đậm.